Chương 299, ong vò vẽ nhà mới. Làm Hạ Nhược Phi đến gần cây kia không tên thực vật thời điểm, không nhịn được ánh mắt ngưng lại, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn thấy được cao y viên na y linh quả tựa hồ đã hoàn toàn thành thụ. Hạ Nhược Phi ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến đi tới không tên thực vật trước, cẩn thận quan sát một hồi, rốt cục xác định, cái này linh quả là thật đã chín rồi. Bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi hết sức rõ ràng, linh quả một khi thành thụ, liền lại phát ra vượt xa trước đây chưa thành thục trạng thái thời gian hương vị, hơn nữa còn có chi tiết, chính là quả cuống phụ cận sẽ xuất hiện một vòng màu xanh nhạt dấu vết. Những này đặc thù hoàn toàn phù hợp, nói rõ linh quả đích thật là thành thục không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Phi cao hứng lấy ra đà tờ linh quả giữ tươi hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này linh quả QNZ hái xuống, chứa vào giữ tươi bên trong hộp để tốt. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được hơi xúc động. Này linh quả chu kỳ trưởng thành thực sự là quá dài, hắn đại thể tính toán một chốc, từ lần trước hái xuống đến bây giờ, gần như sắp 3 tháng. Phải biết, ngoại giới 3 tháng, tại không gian bên trong nhưng dù là thời gian 7, 8 năm, coi như trước này nguyên không gian tốc độ thời gian trôi qua không có nhanh như vậy, vậy ít nhất QNZ đi qua thời gian 5, 6 năm. 5-6 năm mới thành thục một trái, nên phi thường quý giá đi. Hạ Nhược Phi ở thầm nghĩ nói. Toàn bộ linh đồ không gian bên trong, nhất làm cho Hạ Nhược Phi cảm thấy thần kỳ chính là mới trong không gian cái kia khối không có chữ bia đá, thứ yếu chính là này quả không tên thực vật. Không tên thực vật sản xuất kỳ hoa cánh hoa, để Hạ Nhược Phi đang gieo trồng, nuôi trồng phương diện, thậm chí là khách mời bác sĩ thời điểm đều không có gì bất lợi, mà rõ ràng tiêu xài một chút cánh còn muốn quý hiếm linh quả, Hạ Nhược Phi đối với nó là tràn đầy chờ mong cảm giác. Hơn nữa còn để Hạ Nhược Phi cảm giác thần kỳ là, này nguyên không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, có thể nói bất kể là trồng trọt món đồ gì, vậy cũng là vụt vụt sinh trưởng á ở bên ngoài ngô cờ ngày hôm nay đi vào nữa, liền hoàn toàn là khác biệt. Thế nhưng này quả không tên thực vật, nhưng trên căn bản không có thay đổi gì, khả năng hơi hơi cao lớn lên một chút, thế nhưng phạm vi vô cùng nhỏ. Hạ Nhược Phi trên căn bản không cảm giác được cờ. Hạ Nhược Phi nhẫn nhị dùng một viên linh quả thử một chút xem kích động, đem giữ tươi hộp trả về chỗ cũ, sau đó lại cầm qua một cái khác đã tờ kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp, thuần thục đem một lần nữa mọc ra 5 mảnh kỳ hoa cánh hoa QNZ hái xuống để tốt. Tuy rằng khoảng thời gian này sử dụng kỳ hoa cánh hoa địa phương không ít, nhưng Hạ Nhược Phi từ khi bắt đầu tu tập cái kia tiểu kim nhân biểu thị quái dị tư thế về sau, cũng đã đình chỉ hấp thu kỳ hoa cánh hoa. Bởi vì hắn cảm giác mình không ngừng hấp thu kỳ hoa cánh hoa, thân thể tựa hồ cũng có chút bão hòa, hấp thu kỳ hoa cánh hoa hiệu quả càng ngày càng không nổi bật. Mặt khác hắn tu tập trong bia đá tiểu kim nhân biểu thị tư thế về sau, đối với thân thể cường hóa cải tạo hiệu quả càng tốt hơn. Ở tình huống như vậy, liền không có cần thiết lãng phí nữa kỳ hoa cánh hoa. Vì lẽ đó từ mấy ngày nay, Hạ Nhược Phi tích lũy kỳ hoa cánh hoa đạt đến 28 mảnh. Những này kỳ hoa cánh hoa có thể nói là Hạ Nhược Phi sống yên phận gốc rễ, nhìn hộp cầu chỉ bên trong từng mảnh nhỏ cánh hoa, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy an tâm rất nhiều. Hắn hái xong kỳ hoa cánh hoa về sau, liền hơi suy nghĩ đi tới mới trong không gian. Hạ Nhược Phi đầu tiên là cho tiểu hắc chúng nó bổ sung một hồi đồ ăn tiếp tế, sau đó lại dẫn cái kia hai khỏa quả vải cây giống. Mở ra toàn địa hình xe tới đến một chỗ trống trải khu vực, đem cây giống trồng xuống, thuận tiện đúc một chu tờ pha loáng qua cánh hoa dung dịch. Hoa này cánh dung dịch tự nhiên là Hạ Nhược Phi thông qua tâm niệm liên hệ không gian, từ nguyên không gian bên trong trực tiếp thu tới. Bây giờ hắn đối không gian không chế có thể nói là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau đó chính là nhất dườm già công tác Hạ Nhược Phi cần nhờ sức một người, cho các con vỏ vẽ xây một cái cùng trong không gian những sinh vật khác ngăn cách, để bọn chúng có thể nghỉ ngơi lấy sức quê hương. Từ ra công xưởng làm riêng lưới sắt rào chắn đều chỉnh tề địa trồng chất ở tổ ong vỏ vẽ phụ cận. Hạ Nhược Phi đem vị trí định hảo về sau, vén tay háo lên liền bắt đầu làm việc. Hắn quyết định chính là trực tiếp ở cao y kia tổ ong vỏ vẽ cùng lồng sắt nhỏ bên ngoài vây một vòng, đầu tiên muốn lắp đặt chính là nhất tầng dưới, nguyên một vòng lưới sắt rào chắn. Những này dưới đáy rào chắn cùng cái khác rào chắn so với thiết kế trên có chỗ bất đồng. Mỗi một cái rào chắn dưới đáy đều có thật dài mũi khoan thép vươn ra, có thể thật sâu đâm vào không gian thổ nhưỡng bên trong. Mặt khác dưới đáy còn dùng thép góc hàn hình tam giác cái bệ, như vậy có thể bảo đảm rào chắn vững chắc địa dựng nên trên đất. Cũng may đây là đang trong không gian, Hạ Nhược Phi có thể trực tiếp dùng không gian lực vô hình đến phụ trợ công việc của mình. Hắn hơi suy nghi, nguyên một khối lưới sắt rào chắn liền bồng bềnh xa xôi địa bay tới. Hạ Nhược Phi đưa tay nắm lấy rào chắn, sau đó nhắm ngay hắn vừa trên đất vẽ ra giới hạn, dùng sức đi xuống một trận, tiếp theo dùng chùy sắt len ken địa một trận mánh liệt gõ. Không gian thổ nhưỡng vốn là rất suốt, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn có thể dùng tâm niệm đến tiến hành phụ trợ khống chế, vì lẽ đó rất nhanh mảnh này lưới sắt rào chắn liền bị cố định trên đất. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng lay động một chút, cảm giác vẫn là hết sức vững chắc, mặt khác hắn còn hạ thấp thân thể cẩn thận kiểm tra, rào chắn cùng mặt đất tiếp xúc vị trí cũng là vừa khớp. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng địa vây tay hay dùng không gian lực vô hình vận chuyển đến khối thứ hai lưới sắt rào chắn. Mỗi hai khối lưới sắt rào chắn ở giữa kết hợp vị trí đều là đặc thù thiết kế, trong đó một khối một bên lưới sắt sẽ mọc ra một phần đến, hình thành một cái tương tự với thẻ chuẩn kết cấu. Vì lẽ đó khối này lưới sắt rào chắn là từ phía trên trước tiên đem kết hợp bộ chụp lại khối thứ nhất lưới sắt rào chắn, sau đó từ từ đi xuống thả. Phóng tới vị về sau hơi hơi điều chỉnh một chút vị trí, vẫn là dùng chùy sắt đưa nó mấy cây mũi khoan thép đập vào trong đất bùn. Sau đó mọc ra cái kia một phần lưới sắt thông qua thẻ chụp chặt chẽ địa khóa lại khối thứ nhất rào chắn, hai khối rào chắn liền triệt để vừa khớp địa nối liền thành một thể. Hạ Nhược Phi động tác càng ngày càng thuần thục, rất nhanh sẽ ở tổ ong vỏ vẽ xung quanh vây lên nguyên một vòng lưới sắt rào chắn, phạm vi đại khái là 30m thừa 30m, nên tới nói xem như là tương đối rộng mở. Sau đó Hạ Nhược Phi cần phải làm là tiếp tục đem rào chắn thêm cao. Sau đó ở đỉnh chóp trải một ít theo nhỏ bé làm theo yêu cầu tốt thép, cuối cùng ở trên đỉnh khu NG lắp đặt hảo bỏ thêm kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng lưới sắt, xây dựng ra một cái toàn phong bế không gian. Hạ Nhược Phi thiết kế là cao 10 mét, nếu như ở bên ngoài thao tác vẫn có nhất định độ nguy hiểm, bất quá ở trong không gian thì lại hoàn toàn không tồn tại. Trên lý thuyết Hạ Nhược Phi thậm chí có thể trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung. Điều kiện tiên quyết là hắn cam lòng tiêu hao lực lượng tinh thần đến hoạt động dùng không gian lực vô hình nắm nâng tự mình. Vì lẽ đó mặc dù là lắp đặt trong quá trình có cái gì nhỏ ngoài ý muốn, Hạ Nhược Phi QNZ không có khả năng lắm bị thương. Lắp đặt công tác kéo dài đến hơn 4 giờ, đây là có không gian lực vô hình phụ trợ dưới tình huống, không phải vậy chỉ là muốn đem lưới sắt từ trên mặt đất treo đến cao 10 mét nơi, liền đủ Hạ Nhược Phi hao tổn tâm trí. Toàn bộ lắp đặt hảo về sau, Hạ Nhược Phi vừa cẩn thận địa kiểm tra một lần, ở một ít đường nối vị trí còn chuyên môn dùng kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng làm gia cố, bảo đảm ong vò vẽ không biết từ bên trong chạy đến. Hạ Nhược Phi ở cái này đóng kín thức rào chắn trên để lại hai cánh cửa, một cái là ở đỉnh chóp một cái lồng, chỉ cần hắn hơi suy nghi, lồng là có thể trực tiếp rời đi, bảo đảm tự mình ở bên ngoài cần vận dụng ong vò vẽ thời điểm, có thể 10 phần thuận tiện địa thao tác. Để ong vỏ vẽ từ nơi này lô bên trong ra vào. Một đạo khác cửa nhưng là ở tầng thấp nhất rào chắn bên trên, đây là thuận tiện tự mình ra vào. Hoàn thành cái này phức tạp công trình về sau, Hạ Nhược Phi không hề có vội vã đem các ong vỏ vẽ thả ra, mà là mở ra rào chắn trên cửa đi vào bên trong, sau đó mở ra một cái túi. Bên trong là hắn sớm mua được châu chấu chờ nhỏ côn trùng, toàn bộ đều là sống. Khối này trong phạm vi vốn là đều là bãi cỏ. Những côn trùng này sau khi đi ra rất nhanh sẽ biến mất ở mô y ca y trong bụi cỏ. Hạ Nhược Phi tương đương với trong này xây dựng một cái cỡ nhỏ sinh thái hệ thống những côn trùng này tại không gian bên trong được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh nhất định sẽ rất nhanh phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, bọn chúng số mệnh chính là trở thành các con vỏ vẽ đồ ăn. Đem dòng dã một đại túi côn trùng toàn bộ thả sau khi đi ra, Hạ Nhược Phi lúc này mới tâm niệm liên hệ không gian. Dùng lực vô hình trói buộc toàn bộ tổ ong vỏ vẽ, hạn chế các ong vỏ vẽ hành động, sau đó phân ra một phần tâm thần khống chế cái kia bọc lại tổ ong vỏ vẽ lồng sắt nhỏ, đưa nó xốc lên trực tiếp rời đến đóng kín rào chắn bên ngoài. Cuối cùng Hạ Nhược Phi rời đi rào chắn, cẩn thận mà khóa chặt chẽ cửa về sau, lúc này mới triệt tiêu đối mã tổ ong ràng buộc lực lượng. Xuyên thấu qua lưới sắt màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Hạ Nhược Phi nhìn thấy không ít ong vỏ vẽ lập tức từ trong tổ ong bay ra ngoài. Ở trong không gian kín chung quanh phi hành chúng nó bị thoải mái ở lồng sắt nhỏ bên trong hẹp tiểu không gian có một đoạn tháng ngày, bây giờ giành lấy tự do, tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Hạ Nhược Phi QNZ phát hiện, những này ong vỏ vẽ rõ ràng so với vừa bị Hạ Nhược Phi bắt được trong không gian tới thời điểm muốn lớn hơn không ít, mỗi một con chí ít đều có 6, 3 cm dài, xem ra 10 phần dữ tợn đáng sợ. Bất quá ong vỏ vẽ càng lợi hại, Hạ Nhược Phi tự nhiên là càng cao hứng. Những này ong vỏ vẽ tương lai nói không chắc sẽ trở thành trong tay hắn một mực kỳ binh. A Hạ Nhược Phi ở lưới sắt rào chắn tiền quán xem xét trong chốc lát, xác nhận đóng kín rào chắn không có lỗ thủng về sau, lại bàn giao tiểu hắc chúng nó tốt nhất đừng tới gần nơi này cái đóng kín rào chắn, sau đó liền hơi suy nghĩ về tới nguyên không gian bên trong. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua kém đến tính toán, nguyên không gian bên trong nên đã sớm đi qua đã mấy ngày, những cái kia ngâm ở cánh hoa dung dịch bên trong hạt giống cũng có thể vớt lên. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.